Kim tuế vô ưu thập vĩ thố. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như nghĩ đến điều gì đó, Tiêu Tuế nhẹ giọng nói, chuyện năm xưa đã qua rồi, nhà Giang không còn nữa, chú và mẫu thân con cũng, tại sao con phải cố chấp như vậy? Tiêu Hòa Thanh cúi đầu, ngón tay hơi trắng bệch, nói từng chữ, phụ hoàng, con muốn một sự thật hoàn chỉnh. Chấm chấm chấm chấm chấm, nhà Giang có công, cũng có ân với hắn. Khương Trường Bình là sư phụ của hắn, dạy dỗ hắn như cha anh. Khương Trường An lớn lên cùng hắn. Nữ nhi nhà Giang là vị hôn thê được hứa gả từ nhỏ cho hắn. Nhà Giang bị diệt môn, đều nói hung thủ là ngoại tổ và mẫu thân của hắn. Chấm, chú trốn tránh không gặp. Mẫu thân nói tất cả đều là lỗi của bà ấy. Xin lỗi nhà Giang, sau đó chú qua đời. Mẫu thân tự sát, tất cả những điều này khiến hắn không thể yên lòng. Một bên là nhà Hà, một bên là nhà Giang. Làm sao hắn có thể buông xuống? Tiêu Hòa Thanh muốn biết sự thật hoàn chỉnh. Tiêu Tuế thở dài, cuối cùng không ngăn cản hắn, cũng không thể ngăn cản quyết định của hắn. Tiêu Hòa Thanh ngẩng đầu, đột nhiên nói, phụ hoàng, lần này đến hiệp khách Sơn Trang để cứu Lưu Chính Hứa. Con muốn mời thêm một người. Khu phố phía bắc, Dư Hoàn ngáp dài, ánh mắt trách móc, sao nàng lại keo kiệt thế? Không phải còn 150 lượng sao? Tại sao không cho ta ăn sáng? A Nhiễm ôm đao, nhàn nhạt nói, ta phải tiết kiệm tiền mua đao. Bọn họ vừa từ phố vũ khí ra. A Nhiễm đã xem qua. Thanh đao tốt trong mắt nàng có giá 1.000 lượng, còn bảo đao thì giá trên trời. Dư Hoàn trợn mắt, không phải ta đã tặng nàng một thanh rồi sao? A Nhiễm câm nín, rút đao ra một đoạn, vẻ mặt vô cảm, tối qua đánh nhau với ngươi một trận, đã có mấy chỗ sứt mẻ rồi. Dư Hoàn, đều tại kiếm của hắn quá tốt. Anh ta gãi đầu, muốn tìm được thanh đao tốt phù hợp với nàng. Chậm rãi tiết kiệm thì phải đến năm tháng nào, hay là gia nhập một thế lực nào đó, để họ tặng nàng một thanh đao, hoặc là cứ đi cướp. A Nhiễm dừng bước, nhìn anh ta, Dư Hoàn cũng dừng lại, nháy mắt đào hoa, tiến lại gần, cúi đầu, hạ giọng, Thu Thư Vinh xếp hạng 12 ở hiệp khách Sơn Trang chính là người chơi đao. Thanh đao của hắn là do Kim Phật Tử dùng Kim Phật Thiết tỉ mỉ rèn luyện. Nếu nàng muốn, chúng ta hãy lên kế hoạch. A Nhiễm đã đến phố vũ khí 2 lần, lại lăn lộn ở các quán trà quán rượu lâu như vậy. Tự nhiên biết Kim Phật Tử và Kim Phật Thiết. Kim Phật Tử là một nhà sư, nhưng nội lực cao cường, yêu thích rèn luyện vũ khí, giống như tất cả các cao thủ khác. Ông ta thích ẩn cư, không muốn bị ai làm phiền. Phố vũ khí mỗi năm đều sẽ đấu giá công khai một món. Nếu còn chần chừ thêm nữa, hắn sợ A Nhiễm sẽ nói ra những lời còn chua chát hơn. Vừa rồi là ai vậy? Bạch Ngọc bước tới, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Dư Hoàn vừa biến mất. Người quá đông, Bạch Ngọc chưa kịp nhìn rõ thì người đã đi mất. A Nhiễm, một người qua đường thôi. Nàng ôm đao, ra hiệu cho hắn nói tiếp. Bạch Ngọc chắp tay, nghiêm mặt nói, công tử có lời mời. A Nhiễm nhấc chân, đi thôi. Bạch Ngọc nghẹn họng, ngươi không thể để ta nói hết câu được sao? Lần thứ hai đến Đức Nghệ Hiên, quán trà nằm ở giao điểm của 4 phường kinh đô này, vẫn náo nhiệt như cũ. Người kể chuyện hôm nay đang kể câu chuyện về Trần Lưu sát lộ đao và Cốc Kỳ thiên hạ đệ nhất loan đao. Trong quán trà, mọi người bàn tán xôn xao. Cốc Kỳ kia thật sự muốn tìm đồ đệ của sát lộ đao sao? Cách chương.